Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 850 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 849 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoài Ân, bạn Hoàng Danh và bạn Nhí Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm trước, lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, chưa tới 10 tuổi nữa. Thì bạn kể rằng á là trước khi mà sanh bạn ra đời á, ba của bạn còn trẻ, ba của bạn rất là quậy, quậy dữ lắm, ba uống bia uống rượu rất là nhiều, tụ tập bạn bè để mà nhậu nhẹt sau giờ làm. Và sau đó thì xỉn bắt đầu về nhà rồi quậy phá đồ đạc, đánh vợ, đánh con. Ba của bạn đã đánh mẹ và đánh chị hai rất là nhiều các bạn, và cứ liên tục như vậy cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai bạn, sau đó là sanh bạn ra đời. Thì ba của bạn có hứa với lại mẹ và có thề với mẹ rằng á là ba sẽ không có nhậu nhẹt và không có đánh mẹ, đánh chị hai của bạn nữa. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó là ba thực hiện lời hứa lời thề của mình rất là tốt. Nhưng mà sau đó khi mà bạn lớn lớn lên được chút rồi á thì ba của bạn lại chứng nào tật nấy. Ba lại tiếp tục hả là nhậu nhẹt các bạn. Nhưng mà kỳ này á thì ba không có đánh vợ, đánh con, không có đánh mẹ, không có đánh chị hai nha. Chỉ là nhậu nhẹt, xong rồi mỗi lần mà nhậu nhẹt về á là sẽ lè nhè khiến cho mẹ rất là khó chịu. Thì trong khoảng thời gian này á là ba có chơi chung với lại một cái ông. Cái ông này á là ổng là thầy bùa lỗ ban các bạn. Mà cái ông này là mẹ không có thích, là tại vì cái ông này cứ rủ ba của bạn nhậu hoài à. Mà mỗi lần nhậu á là ba của bạn về lè nhè, về quậy đồ trong nhà nhưng mà không có đánh vợ đánh con. Rồi nhiều khi cũng tụ tập ở nhà của bạn để mà nhậu nhẹt sùm cả lên. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ba và cái ông đó đó là nhậu ở bên nhà của bạn. Mà lúc này á là ba mẹ con của bạn đã đi ngủ rồi, do là ban ngày mẹ cũng phải đi làm. Cho nên á là tối á là mẹ rất là mệt, thành ra là ngủ rất là ngon. Còn mấy ổng á là mấy ổng ngồi ngoài trước để mà nhậu. Thì khi mà ba của bạn xỉn rồi ha, cái bắt đầu á là ba lên cơn ba quậy. Ba đi vô trong phòng á, ba mới kêu mẹ dậy. Thì lúc đó là ba mới kêu mẹ, ba nói rằng là bà dậy dậy đi ra đây á hả, là ông Bảy ông coi bói cho, ông coi bói hay dữ lắm. Thì trong khi mẹ của bạn đang ngủ mà tự nhiên bây giờ lại bị kêu dậy mà nhè nhè khó chịu muốn chết luôn đó. Cho nên nó là mẹ rất là tức, sẵn mẹ ghét cái ông kia rồi, cho nên nó là mẹ mới nói với ba rằng là coi cái gì mà coi, coi cái gì mà coi, ông có biết rằng là tôi đi làm về tôi mệt lắm không, tự nhiên á là kêu coi bói cái gì hả, coi bói hay quá sao ổng không coi á, là chừng nào ổng vào đi hả là đừng có rủ ông nhậu nữa, tối ngày cứ rủ ông nhậu nhậu hoài à, coi cái gì mà coi. Cái bắt đầu á là lời qua tiếng lại. Và khi mà mẹ nói những cái câu đó đó thì cái ông Bảy ở ngoài đây ổng đã nghe được và ổng đã để bụng ghét mẹ và ghét gia đình của bạn các bạn. Thì sau đó là mạnh ai về nhà nấy, qua ngày hôm sau cũng bình thường không có gì. Thì trong khoảng thời gian sau ha, là cái ông đó ít qua nhà của bạn hơn, chứ trước đó là qua hoài để nhậu hoài à. Nhưng cái khoảng thời gian sau đó là ổng ít qua. Và ba của bạn cũng thay đổi tính tình rất là kỳ. Ba của bạn cũng nhậu nhiều đó, nhưng mà sau này á, là ba không có đánh vợ, không có đánh con. Mà thí dụ như nhậu nhiều về nhà, lè nhà thì cũng quậy vài món thôi. Nhưng mà cái thời gian đó là ba của bạn quậy rất là dữ. Quậy thiệt là dữ, các bạn cứ hả là buổi sáng á, là ba rất bình thường. Đi làm ha, xong cái chiều về là tiếp tục tụ tập nhậu nhẹt. Xong rồi nhậu xong đi về nhà ha, là bắt đầu phá, quậy đồ, đập đồ trong nhà. Mà bình thường là ba không bao giờ, thí dụ như đập cái gì đập, là không bao giờ động lên bàn thờ. Nhưng kỳ này á, là ba đập luôn bàn thờ các bạn. Ba phá đồ trên bàn thờ, đập luôn bàn thờ luôn. Ba quậy rất là nhiều ha. Và cũng không có đánh vợ đánh con, nhưng mà càng lúc á, là càng kỳ dữ lắm. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là mẹ vừa nấu cơm xong, rồi mẹ cũng dọn hả là mâm cơm lên, rồi cũng nồi cơm rồi đem lên hết sẵn đợi ba về ăn cơm. Nhưng cái lúc mà ba về ha là ba đã sỉnh rồi. Và khi mà ba sỉnh, ba vô nhà ba kiếm chuyện, ba bắt đầu phá đồ, rồi hất đổ cái mâm cơm, hất luôn cái nồi cơm luôn. Thì lúc đó là mẹ mới quạo, mẹ cự lại ha, thì ba với mẹ đã đánh nhau. Và ba của bạn đã bóp cổ mẹ của bạn nha, mà lè lưỡi hả, trợn trắng con mắt luôn các bạn. Thì lúc đó là bà nội của bạn qua, hên là bà nội qua, bà nội can ra kịp. Và khi mà bà nội can ra kịp, giống như là ba không nhận ra bà nội, không biết sỉnh cỡ nào mà không nhận ra bà nội, rồi cũng quậy phá vậy đó. Thì lúc này á, là nội bắt đầu nghi. Mà nội của bạn á, là theo Phật giáo, cho nên nó là không biết rằng á, là nội đã đọc cái gì trong miệng á. Thì khi mà nội đọc liên tục á, là ba của bạn bắt đầu quỳ xuống mà lại bà nội quá trời luôn. Mà cái thái độ của ba giống như là đau đớn dữ lắm vậy đó. Thì nội là nghi biết rồi, cho nên đó là nội mới kêu những cái ông mà hàng xóm nhà của bạn hồi đó đó là kêu qua cột trói ba lại. Xong rồi á, là nội đi qua bên nhà hàng xóm, nội mới bẻ một cái nhánh dâu tầm ăn. Rồi nội về á, là nội đánh ba quá trời luôn. Nội vừa đánh, nội vừa hỏi rằng á, là mày là ai? Mày là ai mà mày hả là nhập vô con trai tao để mà phá gia đình con trai tao như vậy? Mày là ai? Mà khi mà bị bà nội đánh như vậy á, ngưng đánh không trả lời đâu các bạn, mà cười sằng sặc thấy ghê lắm. Thì lúc đó là nội lại tiếp tục, nội đánh tiếp. Bắt đầu khi mà nội đánh đau quá đó thì mới nói rằng á hả là ổng á, ổng kêu tôi á là đi vô trong gia đình này á là phá hết, đập hết, phá hết, giết vợ giết con hết luôn. Hả là ổng kêu tôi như vậy đó, nhưng mà tôi chỉ giết được á là cái thằng này, hả là cái bà này, con nhỏ này, là chỉ mẹ và chỉ hai của bạn. Còn riêng bạn á, là lúc này bạn còn nhỏ lắm, chỉ qua bạn nói rằng á là cái thằng này á thì mạng số nó lớn dữ lắm, nó có ông bà tổ tiên che chở cho nó nên không có làm gì được nó trơn á. Tôi nói hả, ổng hả là đưa binh qua đây quá trời luôn để mà phá hết, đập hết trong nhà. Thì lúc đó hả là bà nội mới hỏi rằng á là ai, nhưng mà không nói các bạn, đánh cỡ nào cũng không nói. Và sau đó cũng tự động xuất ra. Xong rồi ba của bạn ngất xỉu không biết gì hết. Thì sau đó là mẹ mới nói với bà nội rằng á là cái gì mà thấy ghê vậy má. Cho nên đó là bà nội qua ngày hôm sau đã dẫn mẹ đi xem một cái bà thầy. Thì khi mà vô cái bà thầy này á, là bà nói rằng á là cái này á là do người ta hại gia đình của chị, mà cái người đó, cái người hại á là ổng cao tay ấn dữ lắm, cho nên đó là tôi không có giúp được gì chị hết trơn á, tôi cũng không có vô nhà chị để mà coi cho chị được, mà chồng của chị á là sắp chết rồi, cái người này là muốn hại gia đình chị, muốn làm cho gia đình chị tán gia bại sản, là hả là thành viên trong gia đình chết hết luôn đó, mà chồng chị là sắp chết rồi. Cái bà thầy bói này bà phán vậy. Thì lúc đó là mẹ với bà nội năn nỉ quá trời, cho nên đó là cái bà thầy bói này bắt đầu suy nghĩ. Thì bà mới nói rằng đó là thôi, để là tôi nói với lại sư phụ của tôi thôi coi sao. hả, là hai người may mắn dữ lắm, có duyên dữ lắm á, là mới gặp được sư phụ của tôi. Thôi để hả là tôi nhờ sư phụ của tôi coi làm sao. Thì bắt đầu á là bà thầy này bả mới nhờ cái ông sư phụ của bả. Xong rồi cái ông sư phụ này á là khi mà mẹ qua gặp á thì ông này ông nói rằng á là do cái ông bạn của ba. Ông nói rõ ràng luôn là do hả là người bạn của chồng của chị á là muốn hại gia đình chị, nhưng mà cái thằng con trai nhỏ là bạn á, cái thằng này á hả là được ông bà độ mạng, mạng nó lớn dữ lắm cho nên không có hại được nó, chỉ á là hại được chị, chồng chị và con gái lớn của chị thôi. Thì thôi bây giờ đưa tôi qua nhà. Xong rồi á là bắt đầu mẹ và bà nội mới đưa cái ông thầy này qua nhà các bạn. Khi mà qua nhà đó là ổng không có bước vô liền đâu, mà ổng nói với lại bà nội với mẹ bạn á là trong nhà có rất là nhiều khí âm, nhiều dữ lắm. Và ổng đứng ngay chỗ trước cửa nhà, cái bắt đầu ổng mới giống như là ổng vẽ bùa lên không khí á các bạn. Ổng vẽ vậy nè. Thì lúc đó là ổng mới vô nhà được. Sau khi mà vẽ xong thì ổng mới vô nhà được. Khi mà ổng vô nhà được rồi á thì ổng thấy ở trong nhà có rất là nhiều cái khung hình. Mà những khung hình này á là của cái thằng cha bảy đó đó, là cho ba của bạn, tặng ba của bạn để mà về treo trong nhà. Ba của bạn đâu biết gì đâu cũng đem về treo. Thì ông thầy ổng bước vô ha, cái ổng mới đứng ổng dòm xung quanh, cái ổng dòm mấy cái khung hình. Cái ổng bắt đầu ổng đọc. Ổng cứ đọc nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm vậy đó ha, cái ổng vẽ lên mấy khung hình vậy nè. Mà không có đụng vô khung hình nha, ổng chỉ đứng giữa nhà ổng làm thôi. Thì ổng cứ nhìn một cái khung hình, cái ổng đọc lẩm nhẩm xong cái ổng vẽ ha. Ổng vẽ xong cái khung nào là khung đó tự động rớt xuống bể nát. Và khi mà thấy vậy á là mẹ của bạn với bà nội bạn sợ lắm, bắt đầu hả là mới quỳ xuống để mà cầu nguyện á các bạn. Thì khi mà ổng làm xong rồi toàn bộ những cái khung hình đó đều rớt xuống á thì ổng đi về luôn. Ổng nói xong rồi đó, không sao nữa, cái ổng đi về. Mà ổng về nhanh đến nỗi mà mẹ của bạn với nội của bạn á là không có kịp hả là hay luôn, tại vì đang nhắm mắt cả hả là cầu nguyện Phật mà. Mở mắt ra thì ổng đi rồi. Thì mẹ với bà nội mới rượt theo, bắt đầu nhét tiền cho ổng nhưng mà ổng không có lấy. Ổng nói rằng á là có duyên cho nên giúp đỡ thôi chứ không có lấy. Thì từ đó về sau á là gia đình của bạn á là đã bình thường trở lại. Ba của bạn á là không còn nhậu nhiều. Mà ba của bạn sau này hỏi những cái ngày đó là ba nói rằng á là buổi sáng ba biết. Nhưng mà cứ tới chiều mà lúc mà đi nhậu á là ba không biết gì cả. Những cái gì mà ba quậy, ba phá là ba hoàn toàn ba không biết các bạn, không có biết, là tại vì vong nhập vô cho nên nó là ba mới quậy như vậy. Thì sau đó đó là không có còn thấy cái thằng cha đó nữa, là không thấy hay là chơi chung với ba bạn nữa, mất tiêu luôn các bạn, không biết thằng cha đi đâu. Sau này khi mà bạn lớn lên rồi á thì ba của bạn đã đỡ rồi, gia đình của bạn á là cũng làm ăn rất là phát tài. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam quê ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy ghê không? Trời ơi, hả, mình đâu có biết được đâu. Nhiều khi lòng người á hả họ hẹp hòi lắm. Vì ba cái câu nói của mình á mà họ ghét mình. Cho nên nó là nhiều khi cũng do mình nữa, thí dụ như mẹ mà không có nói những cái câu đó làm hả là bực mình ổng á là chắc là ổng cũng không có đụng chạm gì đâu. Nhưng mà cái người tính xấu rồi á thì cho dù mình nói cỡ nào nhẹ cỡ nào á là người ta cũng đâm ra ghét mình cả. Cho nên đó là khi mà mình chơi bạn á thì mình nên cẩn thận chút xíu các bạn nha. Nhiều khi á hả là ở ngoài mặt vui vui vẻ vẻ vậy đó nhưng mà ở trong bụng ghét mình, tìm cách hại mình rất là nhiều rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Dương và bạn á, là nhà của bạn gần ở chợ Bún ở Bình Dương á. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2000, ba mẹ của bạn á, là có mua 3 mẫu đất ở Bến Cát Bình Dương. Mà 3 mẫu đất này rất là rộng nha các bạn. Thì khi mà mua về á, là cũng có nhà, mà ba mẹ của bạn lên đây ha, bắt đầu trồng điều và trồng cây nhãn á ở trên đây luôn. Còn nhà ở dưới hả là ngay chỗ chợ Bún á thì bạn và bên nội của bạn ở bình thường. Nhưng mà thí dụ như có cái chuyện gì á, mà gấp gáp hoặc là có mắc công chuyện gì, mua đồ gì, thì ba mẹ của bạn á, là sẽ về ở chợ bún 1 2 ngày. Cứ mỗi lần như vậy á, là bạn sẽ lên để mà trông coi rẫy cho ba mẹ của bạn. Thời điểm đó là bạn đã học lớp 12, con trai lớn rồi các bạn. Thì có một lần đó là mẹ mẹ bắt đầu đi xuống, mẹ với ba là đi xuống đây có công chuyện cho nên mới kêu bạn lên. Khi mà bạn lên đó là mẹ có dặn bạn rằng á, là khi mà con ở đây á, chiều con nấu cơm con ăn thì con nhớ á, là bới ra 3 chén cơm, để đồ ăn á là để ra 3 chén cơm cúng họ nha con. Thì do bạn là con trai, bạn đâu biết đâu, cho nên bạn mới hỏi rằng á, là ủa cúng họ là cúng ai vậy mẹ? Thì mẹ mới nói rằng á, thì cúng những cái vong linh ở xung quanh đây. Cái bạn mới hỏi ủa là sao mẹ, mày kể con nghe. Thì mẹ mới kể rằng á, là cái lúc mà mẹ mới lên đây á, thì có một lần đó là ba của bạn mắc công chuyện cho nên về. Thì mẹ mới ở lại có mình buổi tối hôm đó. Bình thường có ba thì không sao, nhưng mà tối hôm đó đó là mẹ đã thấy có rất là nhiều. Khi mà Thi đọc tới đây thì nhớ mẹ chồng Thi liền, là tối mẹ thấy rất là nhiều người mà đi rầm rập ở ngoài, đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ á, là thấy rất là nhiều người đi rầm rập. Ban đầu mẹ không biết là ai, mẹ nghĩ rằng á, là ủa xung quanh đây á là rất là xa, tại vì hầu như ai cũng có đất lớn cho nên nó là người ta trồng rẫy rồi đó các bạn, thì nhà rất là xa, mà nhà ở đây cũng thưa thớt dữ lắm, vách lá xin lỗi vách bằng đất á các bạn. Thì lúc đó là mẹ mới nghĩ rằng ủa xung quanh đây đâu có ai, chỗ nào mà đông dữ vậy, mà nhà cửa hả là thưa thớt dữ lắm, xa thiệt là xa mới có căn nhà, đâu mà nhiều người dữ vậy. Thành ra là mẹ của bạn mới đứng dòm. Và khi mẹ bạn đứng dòm thì mẹ thấy rằng đó là nguyên một đoàn mà bộ đội các bạn. Bộ đội mặc đồ bộ đội, nhưng mà mấy ông này á, là có ông thì cục tay, có ông cục chân. Thì Thi cũng đã từng nghe mẹ chồng Thi kể hồi xưa, là cái lúc mà ba mẹ chồng Thi lên trên Bình Phước á, là ở trên Bù Đăng á các bạn. Tối hôm đó là ba chồng của Thi á, là cũng đi xa cho nên đó là chỉ có mẹ ông Di lúc đó còn có chút xíu à. Thì tối hôm đó mẹ chồng của Thi cũng nghe rầm rập, mẹ run dữ lắm, mẹ nghĩ trong bụng rằng á, trời trời hả, cái gì mà đông như vậy hả, không lẽ cướp, sợ cướp muốn chết luôn các bạn. Thì khi mà mẹ chồng Thi rình đứng ra thì thấy nguyên một đoàn lính giống như là mẹ của bạn này vậy nè, là đi nguyên một đoàn lính luôn, mà ông hả là đi vậy nè, đốt đuốc đi nha, xong rồi á là tự nhiên đi lại một chỗ rồi đi xuống vậy nè các bạn, đi xuống vậy, mà cái chỗ đó là một cái hố bơm. Thì cái chỗ của bạn này cũng vậy, là hả bạn nói rằng á, là trên đây có rất là nhiều những cái hố rải rác hồi xưa là hố bơm á, mà nó để lại tới cái lúc mà ba mẹ của bạn mua rẫy trên đây là cũng còn thấy những cái hố lớn lớn lớn, những cái hố bơm. Thì mẹ trông thấy những cái người lính đó. Xong rồi ha, là hả có một lần đó mẹ cũng có mình mẹ ở nhà, xong cái mẹ mới hả là nấu nước đó các bạn. Hồi đó thì chưa có điện vô cho nên nó là mẹ phải xài cái đèn dầu và đốt nguyên một cái đống lửa để mà nấu nước. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nấu bên đây, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng rên, mẹ nghe tiếng rằng á là làm ơn cho con ăn, con đói quá. Thì khi mà mẹ đang hả là say sưa bên đây, tự nhiên mẹ nghe cái gì mà ai mà kêu đói làm ơn cho con ăn, cái mẹ mới ngước lên. Và khi mà mẹ ngước lên mẹ nhìn thì bên kia cái đống lửa, bên kia đống lửa đó là mẹ thấy có hai người mà là hai mẹ con nha các bạn, một người đàn bà và ôm một đứa con nhỏ ở trong lòng vậy nè. Mà cái bà đó ha là trội, nhìn rất là ghê, là cái răng á, thiệt là dài luôn, mà nguyên cái mặt bự như là hai cái nia gộp lại, hai cái nia sàn gạo mà mẹ nói bự bằng hai cái, là bự dần dần vậy nè. Mà hai con mắt thì đỏ ngầu, răng thì thiệt là dài, quặp xuống tới dưới càm luôn. Mà cái bà đó nói với mẹ rằng á, là làm ơn có gì ăn không, cho mẹ con tôi ăn với. Nói vậy với mẹ vậy đó, trời ơi, mẹ sợ. Thì mặc dầu là cái người này chỉ nói với mẹ vậy thôi, nhưng mà mẹ vẫn sợ, không phải là giống như là người ta đói quá các bạn, xong cái người ta xin mẹ vậy đó, nhưng mà cái hình dạng của người ta khiến cho mẹ sợ. Thành ra mẹ mới đứng dậy, mẹ chạy lại, mẹ chụp cái cây chổi chả. Mẹ mới vừa đánh vô, mà mẹ vừa đánh mẹ vừa niệm Phật, vừa nhắm mắt Nam Mô A Di Đà Phật, vừa đập vậy nè. Xong cái hả một hồi sau mẹ mở mắt ra thì hai người này đã biến mất tiêu rồi. Thì sau đó là qua cái buổi chiều ngày hôm sau á, là mẹ nấu cơm xong rồi á, là mẹ cũng để ra mấy chén cơm để mà mẹ mời, mẹ nói rằng á, là mẹ cũng có mời nó. Thì sau đó là khoảng mấy tháng trời là mẹ không thấy gì hết, bình thường. Cho tới hôm, cái hôm đó ba của bạn cũng đi xuống dưới chợ bún, cũng ở ngủ lại đêm ở dưới. Tại vì cứ mỗi lần mà đi lên trên cái chỗ rẫy của ba mẹ rất xa. Thì cái hôm đó là mẹ ngủ rồi, mẹ hả là đã đi ngủ rồi, nằm trong giường ngủ vậy đó ha. Cái tự nhiên đó là mẹ nghe cái gì mà tiếng chiếc xe hồi xưa ba của bạn có cái chiếc xe Attila các bạn. Thì mẹ nghe cái tiếng xe Attila. Xong cái hả là nghe rõ ràng nha. Cái chạy tới ngay chỗ gần nhà, ngay trước sân á, là còn nghe cái tiếng đá chân trống xuống. Đá chân trống xuống xong rồi á, là bình thường á, là mẹ cũng có nuôi mấy con chó. Mà ba bạn về là nó làm rần rần lắm, nhưng mà nó không có sủa, kiểu nó mừng. Còn đằng này á, là nó sủa quá trời, mà cái kiểu sủa mà chu á các bạn. Cái mẹ cũng nằm lắng nghe, xong cái hả là bước lại nha, đập cái cửa. Hồi hồi đó là cái nhà ở trong đây á, là cái vách bằng đất, mà cái cửa thì bằng thiết. Bắt đầu đập vô rầm rầm rầm rầm kêu hả là má thằng hai ơi, thằng hai là bạn đó, má thằng hai ơi mở cửa, má thằng hai ơi mở cửa cho anh. Thì ban đầu cái giọng y chang như là cái giọng của ba luôn. Xong cái mẹ mới nằm mẹ suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng đó là ủa, ổng về dưới, không lẽ ổng lên đây liền, giờ này trễ lắm rồi, hồi chiều thì ổng về, thì bình thường không thể nào mà ba lên liền như vậy được, làm gì mà ổng lên liền vậy ta. Cái xong cái mẹ mới nghĩ nữa, mẹ cũng thông minh lắm, mẹ mới nghĩ nữa, mẹ nghĩ rằng đó là ủa sao mấy con chó đó nó không có mừng mà nó sủa gì ghê vậy, nó sủa gì ghê vậy mà cái giọng này cứ liên tục nha các bạn. Ban đầu á thì mạnh mẽ như là cái giọng của ba, má thằng hai ơi mở cửa, má thằng hai mở cửa. Sau thằng hồi cái rên, má thằng hai ơi mở cửa, má thằng hai ơi mở cửa, là rên từ từ nó nhảy nhảy nhảy dài ra các bạn. Trời đất ơi, là mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, cho nên mẹ hả là suy nghĩ rằng á là để lấy cái chổi chè rồi cầm cái đèn pin ra mở cửa ra là đập nó liền. Mẹ cũng gan dữ lắm ha, cái mẹ mới lấy chổi chè lấy đèn pin, xong rồi vừa bật cửa ra thì không có ai hết, mà chó thì nó sủa về cái hướng phía sau giường điệu các bạn, là nó cứ chạy chạy chạy chạy, nó sủa theo dưới, là mẹ biết rồi. Qua ngày hôm sau thì mẹ cũng cúng, và từ đó ha là mẹ cứ giữ thói quen là chiều ba mẹ ăn cơm là lúc nào ba mẹ cũng chừa ra ba cái chén cơm để ba đôi đũa và đồ ăn, giống như là cho người ta ăn để mà người ta không có phá phách mình. Thì mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe như vậy, thì bạn cũng thực hiện, và bạn cũng là con trai lớp 12 rồi, cho nên đó là khi mẹ nói thì bạn cũng sợ, nhưng mà ngủ lại giữ rẫy thì bạn không thấy gì hết. Cho tới một hôm, cái câu chuyện này chuyện thứ hai bạn gửi, bạn nói rằng đó là chính mắt bạn thấy luôn. Cái lúc này là bạn đang chuẩn bị thi lớp 12, đang ôn tập. Thì lúc đó là ba mẹ bạn mắc công chuyện ở dưới chợ bún á, là mấy ngày. Cho nên đó là ba mẹ mới kêu rằng đó là con vừa lên con ôn tập, rồi con giữ rẫy cho ba mẹ đi. Thì xong rồi đó là bạn cũng lên. Và khi mà bạn lên đây á, thì bạn cũng nghe lời mẹ lắm. Chiều á, là bắt đầu đốt nhang bàn thiêng ở ngoài, xong rồi đốt nhang trong nhà, nhà trước, nhà sau, rất là nghe lời. Rồi khi mà bạn nấu đồ ăn á, là bạn nấu trứng nè, trứng gà các bạn, rồi chiên khô. Rồi khi bạn ăn cơm bạn cũng để ra một cái chén, cho tới khi tới tối bạn đi ngủ á, thì bạn nói rằng á, là không có dám ngủ nhà trước mà ngủ ở cái nhà sau, mà cái nhà sau á, là nó nói liền với nhà trước mà nó không có cái cửa đâu các bạn, là giống như từ nhà trước mà ra đằng sau là nó thông luôn vậy đó ha. Mà ở phía sau á, là cái chỗ bạn ngủ á, là chỉ có một cái giường với một cái bàn tròn và một cái ghế bạn bình thường hay ngồi ăn cơm trên bàn tròn, ngồi cái ghế đó ăn cơm. Thì lúc đó là sau khi mà học bài xong xuôi rồi thì bạn bắt đầu đi ngủ tầm khoảng 10 giờ. Bạn mới để nguyên cái đèn dầu luôn, bạn để tới sáng cái đèn dầu sáng bạn mới tắt. Bạn kể rằng ha, bạn vẫn để cái đèn dầu trên cái bàn tròn đó. Cái bạn mới lên giường, bạn mới tấn mùng nha. Khi mà nằm rồi ha, yên vị rồi, thì tầm khoảng chừng 15 phút sau bạn chưa ngủ đâu, chưa ngủ được. Tự nhiên bạn nghe có tiếng động các bạn, tiếng động lịch kịch vậy đó, xong cái tiếng bước chân. Cái bạn mới nhìn ra, bạn nhìn ra thì bạn thấy bạn hoảng hồn khiến cho tay chân tê liệt cứng ngắc luôn các bạn. Là bạn thấy một ông già, cái ông già này đi từ ở cái nhà trước á, đi ra nhà sau, cái chỗ mà nhà sau bạn đang ngủ. Xong cái ổng lại ổng kéo một cái rạc mà cái ghế mà bạn hay ngồi đó, ổng kéo cái ghế nhựa đó, ổng ngồi xuống. Ổng ngồi xuống kế bên bàn tròn. Cái ổng mới ngồi, ổng mới nhìn vô từ cái chỗ bàn tròn lại cái giường của bạn đang nằm chừng mét mấy 2 mét à. Cái ổng mới nhìn vô giường của bạn, bạn đang coi như là lõ con mắt nhìn ổng, coi không nhắm mắt được mà không nhúc nhích gì được, không làm gì được hết. Cái ổng nhìn vô, ổng nhìn vô là giống như ổng thấy bạn thấy rồi ha. Cái ổng trên tay ổng á, bạn thấy rõ ràng ổng cầm một cái trứng gà. Cái ổng mới nói với bạn rằng á là: "Con ăn trứng gà không? Trứng gà bổ dữ lắm. Ra đây ăn với ông nè, ông lột cho ăn." Cười vậy đó các bạn, cười cười mất cái kiểu he he. Bạn diễn tả là ổng nói hả: "Con ra đây ăn trứng gà không? Ông lột cho ăn nè, trứng gà ăn bổ dữ lắm." Là vậy đó các bạn. Xong cái hả, ổng đưa tay lên nha, mà ổng cầm trứng gà ổng lột lột lột, mà vừa lột vừa nói: "Con ra đây ăn trứng gà không? Ăn trứng gà bổ lắm nè." Cứ làm vậy liên tục vậy đó, trời đất ơi. Mà bạn nói cái mặt của ổng trắng xác như một tờ giấy. Cái mặt trắng xác như một tờ giấy các bạn, mà cái đầu của ổng á là đội cái khăn rằn, cái khăn rằn á các bạn, của cái người miền Tây, người miền Nam á là đội cái khăn rằn. Còn người của ổng á là giống như ổng mặc một cái bộ đồ pyjama vậy đó. Xong rồi nha. Cái mặt thì trắng xác mà hai cái răng á, bạn nói rằng ổng mớm như mấy ông già mớm mớm vậy đó ha. Mà hai cái răng ổng đưa ra, hai cái răng nó quặp lên vậy nè. Răng nanh nó dài vậy đó. Trời ơi, mà ổng vừa: "Con ra đây ăn trứng gà không? Ông lột cho ăn nè, trứng gà bổ lắm á." Thiệt tình với hả, là bạn nói mặc dầu cái cảm giác Thi đọc Thi biết bạn sợ dữ lắm, nhưng mà Thi tưởng tượng ra cái hình ảnh của ông đó mà Thi không không có nhịn được cười các bạn, Thi mắc cười. Đó là bạn nói nó kinh dị, bạn sợ mà bạn run đến nỗi mà không biết phải làm gì, tay chân là tê cứng nhắc rồi, không nhúc nhích gì được hết trơn á. Cái bạn cố gắng bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Sau một hồi nha là cái ông này đi mất tiêu. Trời ơi, bạn thức tới sáng luôn, đâu dám ngủ đâu các bạn. Lần đầu tiên trông thấy mặt, trông thấy một cái ông già kinh dị như vậy khiến cho bạn rất là sợ. Cho nên nó là tới sáng là cứ mong ba mẹ lên. Cứ tới sáng là mong ba mẹ lên cho rồi, trời ơi mình sợ quá để mà còn về chứ không ở đây. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bạn chứng kiến, cũng là chuyện cuối mà bạn đã gửi. Thì các bạn tưởng tượng ha, hồi cái thời xưa vào những năm 2000, 2000 lẻ mấy á, là ở trên bến cát Bình Dương mà ở trong rẫy sâu xa là vẫn rất là vắng người. Tới tận giờ cũng vắng chứ cũng chưa đông đâu. Mà hồi đó thì ma quỷ rất là lộng hành các bạn. Ở trên đây thì có nhiều dữ lắm, tại vì hồi xưa chiến tranh là cũng mất rất là nhiều. Cho nên nó là cái việc mà mẹ thấy, bạn thấy là cái chuyện bình thường. Tiếp theo là câu chuyện, hai câu chuyện ngắn cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn này á là bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, thì bạn tự dưới quê, không biết là quê bạn ở đâu. Bạn mới lên Sài Gòn, bạn mới ở nhờ cái phòng của cái người chị họ của bạn, chị bà con thôi. Tại vì lúc đó là bạn chưa có tìm được phòng trọ. Thì bạn ở 2 ngày đầu hoàn toàn bình thường, không có gì cả, bình thường các bạn, cho tới cái đêm thứ ba. Bạn nói rằng tự nhiên lúc mà đang ngủ, chị của bạn á thì nằm kế. Bạn đang ngủ bạn cảm thấy rất lạnh, lạnh dữ lắm, cho nên nó là tính rằng mở mắt ra để kiếm cái mền kéo đất. Thì khi mà mở mắt ra bạn thấy rõ ràng có một người nữ, mà người nữ này á là giống như là treo cổ vậy đó, cứ lủng lẳng. Mà các bạn tưởng tượng bạn thì nằm nhìn lên vậy nè, còn người nữ đó là như là treo lủng lẳng ở trên trần nhà cộng dây, xong rồi cứ lủng lẳng mà nhìn bạn, nhìn bạn mà trên cổ hả là bị giống như là treo cổ nhìn. Trời ơi, bạn mới móc, bạn kêu chị bạn quá trời luôn, nhưng mà chị của bạn lại không có nghe, chị của bạn cứ nằm ngủ bình thường vậy đó, mà bạn kêu quá trời kêu. Xong cái thấy kêu chị không được cho nên bạn cố gắng nhắm mắt lại niệm Phật, tới khi mà mở mắt ra lại thì cái người đó đã biến mất tiêu. Cho tới sáng hôm sau kể lại cho chị của bạn nghe đó, thì chị của bạn nói rằng đó là chị ở đây từ nào giờ chị đâu thấy gì đâu, chắc là do em nằm mơ đó. Mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ. Cho tới trưa ngày hôm đó mẹ bạn lên, rồi hai mẹ con đi tìm phòng, kiếm được một căn phòng khác á, thì hai mẹ con dọn qua. Chị của bạn á, là ở đây thêm thời gian, mà bạn thì không có biết rằng chị có thấy gì không, nhưng cuối cùng á, là chị cũng dọn đi chỗ khác. Thì đây là câu chuyện ngắn đầu tiên. Và tiếp theo câu chuyện ngắn thứ hai thì bạn kể rằng lúc này bạn đã có chồng rồi, và bạn cũng ở bên Bình Tân luôn. Thì khi mà có chồng, bạn có con của bạn được 2 tuổi á, thì bạn lại mang thai. Mà cái lúc mang thai lần này thì bạn nghĩ rằng mình cũng để sinh thôi, thì bạn cũng đi khám bình thường. Nhưng cho tới khi mà 3 tháng á, thì bác sĩ nói rằng á, là bây giờ bé nó không có tim thai. Nó không có tim thai, nó đã mất rồi, chết lưu rồi. Cho nên bác sĩ nói rằng á, là bây giờ phải bỏ thôi. Tại vì á, là bé nó không có tim thai, thành ra không có để được. Cái cũng bỏ các bạn. Và khi bỏ nha, thì khoảng chừng thời gian sau, có một hôm tự nhiên đang ngủ, bạn mới nghe một cái tiếng mà tiếng khóc thúc thích ở trên đầu của mình á. Bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn lên thì bạn thấy có một đứa con nít, nó ngồi trên đầu của bạn mà nó khóc miết luôn. Nó cứ khóc, nó khóc miết vậy đó, mà bạn không làm gì được, các bạn không có nói gì được, không có hỏi gì được hết trơn, chỉ thấy là nó ngồi nó khóc. Xong cái khóc cho đã đời, cái nó đứng dậy nó đi ra. Nó đi ra thì khi mà thấy vậy á, bạn cũng không có nghĩ nhiều. Bạn không nghĩ nhiều, bạn cứ nghĩ rằng mình nằm mơ thôi. Cho nên bạn cũng không có kể cái chuyện này cho ai nghe cả. Cho tới khi khoảng chừng một thời gian sau nữa đó, là bạn mới hả, cái hôm đó là bạn nè, rồi mẹ bạn, rồi thêm mấy người bạn quen biết nữa, đang ngồi nói chuyện với nhau ở trong phòng á. Thì khi mà nói chuyện nhau trong phòng, cái tự nhiên bạn thấy có một đứa con nít. Mọi người đang ngồi nói chuyện, bạn thấy có một đứa con nít nó chạy một cái dù mà nó chạy vô trong nhà tắm. Thì lúc đó là bạn không có trông thấy rõ cái gương mặt của nó, bạn cứ tưởng rằng là con của bạn không à, mà làm bạn nghĩ bụng rằng gì mà nó chạy nhanh như vậy. Cho nên đó là mà nó chạy vô nhà tắm nữa, thành ra bạn mới nói với nó rằng là con ơi, bạn cứ tưởng là con của bạn, bạn kêu giả bộ con bạn tên Na đi, Na ơi Na coi chừng trong nhà tắm trơn lắm nha con đó, bạn mới kêu vậy. Thì mẹ của bạn nó mới nghe rằng nghe tự nhiên xong bạn nói tự nhiên Na ơi trơn lắm nha con, cái mẹ nói ủa con bé Na nó còn chơi trước nãy giờ nó đâu có vô nhà tắm đâu, tự nhiên mày nói gì vậy. Xong cái bạn nói ủa rõ ràng mới nãy nó mới chạy vô mà trong khi có một mình bạn thấy mà không ai thấy cả, bạn mới chạy vô trong nhà tắm á, thì bạn đâu thấy ai trong đó đâu. Cho nên nó là bạn biết rằng mình thấy nó nữa rồi, cái đứa con nít mà hôm trước bạn thấy đó. Xong cái bạn cũng có kể lại cho, không xin lỗi, ngay tối hôm đó chưa chưa kể đâu. Tối hôm đó bạn ngủ ha, thì bạn lại tiếp tục á, là thấy nó nữa. Nhưng kỳ này nó không có khóc mà nó kêu mẹ, mẹ, mẹ dậy đi mẹ dậy đi. Mẹ làm gì mà mẹ ngủ hoài vậy? Mẹ dậy đi, dậy chơi với con nè. Cái bạn nghe, bạn biết rồi, cho nên bạn cứ nín thinh bạn nằm thì nó nhéo. Nó nhéo, nó ngắt bạn quá trời luôn. Xong cái hả nó giận bạn, nó nói hả mẹ không chơi gì chứ chung với con chứ, nó ngắt nó nhéo cái nó bỏ nó đi. Cho tới sáng hôm sau các bạn biết mình mẩy của bạn là chỗ nào bị nó nhéo nó ngắt là bầm tím rịm hết trơn. Bầm tím hết trơn, thì khi mà bạn nhìn thấy cơ thể của mình vậy bạn sợ lắm. Bạn mới kể lại cho chồng, cho mẹ của bạn nghe. Thì lúc đó là mẹ của bạn là có nói thôi mua đồ về cúng cho nó, đặt tên cho nó, xong rồi á là gửi nó vô chùa. Thì lúc đó là hai mẹ con á là đi vô chùa rồi gửi tên nó vô để cho nó đi học các bạn. Thì từ đó về sau là bạn không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, và Thi đã kể xong tập 850 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 851, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!